Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài. Thẩm Trần hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới động tác của Hứa hậu lại nhanh như vậy. Thẩm Trần đi đến một đỉnh hóng gió ở trung tâm Phù Dung Viên, khom người thỉnh an các vị nương nương, xong lại thỉnh an hai vị trưởng công chúa, cuối cùng là quận chúa Khang Ninh. Nàng nghe được một câu hừ nhẹ. Bệnh của ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Hứa hoàng hậu hỏi. Quả thật, người Hứa gia đều có kỹ thuật diễn nhất đẳng, tựa như dáng vẻ quan tâm của Hứa hậu lúc này khiến người ta không nhìn ra một chút đang giận dữ về Hứa Uy. Giơ tay nhấc chân, cho dù là ý cười ở khóe mắt đều lộ ra yêu thương đối với tiểu bối. Được nương nương quan tâm đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ, Thẩm Trần nói. Hứa hoàng hậu mỉm cười, gật đầu ôn nhu. Phụ thân ngươi ở bên ngoài vì đại tấn bồn ba lao lực, bồn cung tự nhiên phải quan tâm ngươi. Thân thể ngươi tốt lên, trong lòng bồn cung cũng thấy an tâm. Hứa hậu nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, lại nói tiếp. Với lại, bồn cung đã một năm không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi Dương Châu một thời gian, không nghĩ tới đã trổ mã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hoàng hậu nương nương quá lời, Thẩm Trần gật đầu nói. Hứa hậu vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. Mau tới đây ngồi, bồ bồn cung xem trận mã cầu tái này. Thẩm Trần cười đáp, cắn răng đi qua. Nàng ngồi thẳng lưng bên cạnh Hứa hậu, nhưng nàng vừa ngồi xuống trong chốc lát, sắc mặt Mạnh Triều Dung ngồi bên sườn bên cạnh bỗng dừng thay đổi. Mạnh Triều Dung là người gần đây thường xuyên được thánh sủng, Mạnh Gia Lữ, Mạnh Tố Hề. Đồng tử nàng ta hơi chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trần. Trên người Thẩm gia nữ này có một mùi hương nàng ta không bao giờ có thể quên được. Mạnh Tố Hề nắm chặt tay, thấp giọng nói. Túi thơm của tam nương tử, có thể cho ta mượn xem một chút không? Mạnh Triều Dung không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Trần, ngữ khí lạnh nhạt, lại làm cho Thẩm Trần lạnh cả sống lưng. Tất nhiên là có thể. Thẩm Trần vội tháo túi thơm bên hồng xuống, đưa cho Mạnh Tố Hề. Mạnh Tố Hề đặt túi thơm ở chóp mũi, ngửi. Nàng ta giỏi về điều chế hương liệu, có bản lĩnh điều chế được mùi hương đã từng ngửi qua. Duy chỉ có một lần còn ở phủ Trấn Quốc Công, khi ngửi được mùi hương trên người nam nhân kia, nàng ta có cố gắng bao nhiêu cũng không làm ra được mùi hương giống như vậy. Đó là một mùi hương cực kỳ đặc thù. Nàng ta dùng mấy chục loại hương liệu phối chế, cuối cùng cũng chỉ điều ra được một mùi hương tương đối giống, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu một chút gì đó. Mà hiện giờ vị tam cô nương Thẩm gia này ngồi ngay bên cạnh, mùi hương quen thuộc kia giống như là ập vào mặt. Hương này là ngươi tự điều chế sao? Mạnh Tố Hề hỏi. Đúng vậy, Mạnh Tố Hề gật đầu. Tay nghề thật sự rất giỏi, nương nương quá lời. Thẩm Trần gật đầu phụ họa, nói. Nếu nương nương thích, vậy để thần nữ hồi phủ điều một cái giống như vậy tặng cho nương nương. Mạnh Tố Hề lộ ra biểu tình kinh hỉ, cười nói. Vậy làm phiền ngươi. Được nương nương thích là vinh hạnh của thần nữ. Ánh mắt Hứa hậu hơi mị lại, nhấc nắp trà, không nhanh không chậm thưởng trà, giơ tay chậm rãi uống một ngụm. Trước mắt vô cùng náo nhiệt, có người ném thẻ vào bình rượu, có đá cầu, có đấm hoàn, có người so cưỡi ngựa bắn cung. Đột nhiên một trận khuây chiêng gõ trống vang lên, hai đội nhân mã liên tục tiến vào. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung ở lá cờ đón gió tung bay. Trận mã cầu tái này xem ra sắp bắt đầu rồi. Hứa hoàng hậu vẫy tay về phía cùng nữ, thấp giọng nói. Đi gọi tiểu thất tới chỗ bổn cung. Cung nữ thấp giọng dạ vâng. Một lát sau, Hứa thất nương theo Vương Nhuy đi tới bên người Hứa hậu. Vương Nhuy thấp giọng cảm thán. Quả nhiên, vị trí trung tâm vẫn thấy rõ nhất. Hứa hoàng hậu còng đôi mắt cười nói. Ngươi, cái đứa nhỏ này. Nhìn thanh niên tuấn tài